Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, ngăn cản. Vân Băng sắc mặt lạnh lùng, giấy rụa mở Tuyết Đế tay, dùng ra sinh mệnh thủ hộ, mệnh chi ngự, như thế vẫn chưa đủ. Bích Lục tiếp lấy sáng lên, băng tước quy giáp xuất hiện, hồn lực tràn vào. Mai rùa bắt đầu biến lớn, chặn Tuyết Đế thân hình, ầm ầm, tám cái định trang hồn đạo đạn pháo liên tiếp nổ tung. Mệnh chi ngự để xuống cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo sau biến mất. Sinh mệnh thủ hộ tiếp theo bị đánh nát, mai rùa phá nát, toái phiến bắn bay, phốp, Vân Băng phun ra một ngụm máu. Băng tức quy giáp không phải hồn kỹ a, là ngoại phụ hồn cốt. Nó vỡ vụn, Vân Băng lại làm sao có thể không bị thương tổn đâu. À, lão nương vỏ rùa, lúc này mới lần thứ nhất sử dụng a. Vân Băng ngươi tên hỗn đản. Tinh thần chi hải, mấy cái hồn linh một mực tại quan sát. Các nàng rất an tĩnh, cũng không có quấy rầy Vân Băng. Nhưng là mai rùa vỡ vụn rốt cục để băng tức cự quy nhịn không được. Vân Băng chịu đựng đau đớn, khóe miệng có chút co lại, hợp lấy ngươi mai rùa so ta trọng yếu là đi. Tuyết Nhi, đi, Vân Băng yếu ớt nói. Tuyết Đế trong mắt hiện ra giận dữ, tựa hồ là đang trách cứ Vân Băng, sau đó lại lần kéo Vân Băng, hướng về ngoại thành phía đông bay đi. Vừa mới Hoắc Vũ Hạo tiến vào băng nguyệt lúc cho Vân Băng Tuyết Đế truyền âm để bọn hắn đi ngoại thành phía đông. Nơi đó còn có đấu la ban đầu thuộc ba đại đế quốc phong hào đấu la đang chờ Hoắc Vũ Hạo cùng đường. Vũ Đồng, tuy nhiên Vân Băng không có ý cùng Hoắc Vũ Hạo đồng hành. Nhưng là phía đông là trở lại thiên hồn đế quốc nhanh nhất đường đi. Liền đồng ý xuống tới. Ngay tại Tuyết Đế bay ra hoàng cung một khắc này. Thiên biến. Đỏ như máu khí vụ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Một cái huyết bàn tay màu đỏ theo khí vụ bên trong dò ra. Tay cầm ngón tay móng tay hiện lên mỏ ưng hình. Nhìn qua hết sức khủng bố. Tuyết Đế sắc mặt đại biến. Nói, nhân loại cực hạn đấu la. Theo huyết bàn tay màu đỏ khí thế phía trên. Tuyết Đế liếc một chút liền nhìn ra chủ nhân cảnh giới. Để cho ta tới. Ngươi cho ta thật tốt đời. Đều hình dáng ra sao? Còn cậy mạnh. Tuyết Đế âm thanh lạnh lùng nói. Ta thụ thương không nghiêm trọng như vậy. Đừng quên ta còn một lần mệnh chi ngự. Tối thiểu để cho ta ngăn lại một kích này. Màu xanh biếc vầng sáng lưu chuyển. Vân Băng lần nữa giãy giụa mở Tuyết Đế. Phóng thích võ hồn. Dùng ra mệnh chi ngự. Đỡ được huyết bàn tay màu đỏ. Tiểu gia hỏa, tốt một cái tuyệt đối phòng ngự. A, không đúng, ngươi là hồn thú trọng tu thành người. Không nhỏ, đây là thanh âm của một nữ tử. Tràn đầy tự tính, mang theo khàn khàn, nghe vào trong tai lại có một loại đặc thù ma lực. Làm cho người rất dễ dàng đối nàng sinh ra thân cận cảm giác. Thậm chí là sùng kính, thanh âm rơi xuống về sau. Từng đạo bóng người theo huyết sắc khí vụ bên trong hiện lên. Sau cùng đi ra chính là một nữ tử bóng người. Cũng là lên tiếng nữ tử. Nàng bao phủ tại một kiện màu đỏ sậm đại đấu bồng bên trong. Bộ mặt phảng phất có một tầng mê vụ. Làm cho người thấy không rõ bộ dáng của nàng. Thánh linh giáo, Vân Băng âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đi hấp thu linh hồn cùng oán niệm. Không nghĩ tới đúng là ở chỗ này chờ chúng ta. Khiến Vân Băng hơi hơi kinh ngạc chính là. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét vậy mà không có một chút phát giác. Chúng ta ngược lại là nghĩ. Bất quá ngươi trong giới chỉ cái kia một đôi tiểu tình lữ đem những cái kia linh hồn cùng oán niệm. Đều tịnh hóa. Ngược lại là đáng tiếc. Cho nên ta chuẩn bị bắt ngươi đến bổ. Ngươi một cái liền có thể đỉnh cái này minh đô hết thảy mọi người. Áo choàng nữ tử lãnh đạm nói. Tại nàng lúc nói chuyện, không khí chung quanh đều dường như bóp méo. Vân Băng thầm mắng một tiếng, chính như hắn suy nghĩ, hắn vốn cho rằng tà hồn sư đi hấp thu linh hồn cùng oán niệm sẽ không tới quản bọn họ, thế nhưng là không nghĩ tới a. Hoắc Vũ Hạo cái này hố, ngoan ngoãn chịu trói đi, cùng bổn tọa trở về, để cho ta đem võ hồn của ngươi chuyển hóa làm tà võ hồn. Bổn tọa có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Áo choàng nữ tử thanh âm rất bình thản, phảng phất tại nói một kiện chuyện đương nhiên, nàng cũng có vốn liếng này. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Tuyết Đế, chắc hẳn ngươi chính là Cực Bắc Tam Thiên Vương Tuyết Đế đi. Ngoại trừ Tuyết Đế, bổn tọa còn thật không nghĩ tới có thể tùy tiện ngăn lại Nhật Nguyệt này hoàng cung toàn lực tiến công người, không nghĩ tới ngươi lại sẽ cảm mến một cái trọng tu hồn thú. Tuyết Đế lạnh nhạt nói, bản đế làm việc không cần ngươi để ý tới. Áo choàng nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi toàn thịnh thời kỳ, bổn tọa có lẽ muốn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng ngươi hồn lực bây giờ còn có bao nhiêu? Nhiều lắm là cũng liền hai thành đi. Huống chi, nàng nhìn thoáng qua Tuyết Đế cái bụng, nói tiếp, ngươi còn mang hài tử đi. Tuyết Đế ánh mắt rất nhỏ nhất động, không hề nói gì. Muốn sống không? Vậy liền làm ta thánh linh giáo hộ giáo thần thú đi. Tương lai con của các ngươi sẽ là ta thánh linh giáo thánh tử hoặc là thánh nữ. Áo choàng nữ tử, thanh âm như cũ lãnh đạm, lại lộ ra một tia ngạo khí dường như ăn chắc Vân Băng cùng Tuyết Đế. Tuyết Đế lạnh lùng nhìn về phía áo choàng nữ tử, nói, buồn nôn đồ vật, ngươi tại mơ mộng hão huyền sao? Nghe được xưng hô, áo choàng nữ tử như cũ không có cái gì tâm tình chập chờn. Một bên Vân Băng giễu cợt cười ra tiếng, Diệp Tịch Thủy, ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta sao? Áo choàng nữ tử thân thể đột nhiên chấn động, thanh âm biến thê lương, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Vừa nói, tay phải khẽ vô hướng Vân Băng, một cái huyết chảo trống rỗng xuất hiện bắt hướng Vân Băng. Huyết chảo chớp mắt là tới, đi vào Vân Băng trước mặt. Bên cạnh hắn Tuyết Đế một chỉ điểm ra, một mảnh màu băng lam tuyết hoa ngưng tụ, vọt tới huyết chảo. Huyết chảo chung quanh bắt đầu vặn vẹo, giống như muốn đem tuyết hoa rời đi, nhưng là tuyết hoa cũng không nhận được ảnh hưởng. Cả hai chạm vào nhau, gần như đồng thời biến mất. Không hổ là Tuyết Đế. Diệp Tịch Thủy cảm thán một tiếng, kỳ thật lúc trước thanh âm uy nghiêm cùng thần bí nữ tử xuất hiện lúc ảnh hưởng tới thiên địa, để Diệp Tịch Thủy căn bản không biết bọn họ, nếu không nàng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả đi. Lúc này, dưới thân trang lấy phi hành hồn đạo khí đoàn hướng lấy bọn hắn đánh tới. Không có Khổng Đức Minh, tuy nhiên sinh mệnh trường không lĩnh vực cùng Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực tại Vân Băng cùng Tuyết Đế rời đi lúc đều đã tiêu tán, nhưng là Khổng Đức Minh như cũ rất kiêng kỵ Vân Băng cùng Tuyết Đế, cho nên không có đuổi theo. Vân Băng cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì sinh mệnh trường không lĩnh vực lại có hơn một phút đồng hồ, liền có thể diệt sát Khổng Đức Minh. Lĩnh vực tước đoạt cùng sinh mệnh tài quyết là không giống nhau. Lĩnh vực tước đoạt là trong nháy mắt, một khi Khổng Đức Minh tại trong lĩnh vực tiếp tục đợi thời gian để đến được, trong nháy mắt tính mạng của hắn liền sẽ tước đoạt. Thời gian không đến, Khổng Đức Minh sinh mệnh lực cũng sẽ không trôi qua. Làm cho người thoáng kinh ngạc chính là, hồn đạo sư đoàn trực tiếp phát động công kích, hoàn toàn không có ngoảnh đầu thánh linh giáo cũng ở nơi đây. Diệp Tịch Thủy thấy thế vươn tay ra nhẹ nhàng hướng bọn họ xẹt qua. Một đầu tơ máu xuất hiện, cũng không to, tơ máu hướng phía dưới cắt tới, dễ như trở bàn tay phá hủy một đám hồn đạo sư đoàn trên thân hộ cháo. Đem bọn hắn cắt thành hai nửa, huyết dịch phun ra, thi thể hướng mặt đất rơi xuống. Đem bọn hắn đều dọn dẹp, Diệp Tịch Thủy âm thanh lạnh lùng nói, ra lệnh, nàng chung quanh tà hồn sư hướng về phía dưới, từng cơn sóng liên tiếp bay tới hồn đạo sư đoàn mà vào. Rất nhanh, truyền đến tà hồn sư giữ tợn tiếng cười cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn kêu thảm. Tuyết Đế bên cạnh Quất Tử giờ khắc này rất là trái tim băng giá. Xem ra Thánh Linh giáo căn bản không có quan tâm qua cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hợp tác. Phải biết Từ Thiên Nhiên vẫn là Diệp Tịch Thủy con nuôi a. Nói đến, bổn tọa còn muốn cảm ơn các ngươi giết Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên vẫn luôn tại đề phòng chúng ta Thánh Linh giáo. Ta dạy đệ tử không biết bởi vì hắn chinh chết trận bao nhiêu. Cái này khiến bổn tọa rất phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác ta có chút kiêng kỵ hắn. Từ Thiên Nhiên sau lưng không biết nghiên cứu bao nhiêu cường lực hồn đạo khí. Trên thực tế nếu như ngươi không có ngươi cái kia quỷ dị hồn kỹ, ngươi cũng không giết được hắn. Hiện tại bổn tọa lại cho ngươi một cơ hội, thêm vào Thánh Linh giáo, hoặc là trở thành ta giáo đệ tử tăng lên chất dinh dưỡng đi. Nàng bộ mặt mê vụ dưới, ẩn ẩn hiện lên một đôi mị hoặc trong mắt màu đỏ ngòm. Nhìn về phía Vân Băng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN